vnradio.vn hân hạnh gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Bà Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 3, Trùng Cốc Vân Nam, chương thứ 41, Gõ Hỏi Cửa Trời, giọng đọc Nguyễn Thành. Tôi bèn hỏi lại Sơ Lê Dương: cô lúc nào cũng cho khoa học là nhất kia mà, sao lại hỏi cái câu chẳng đâu vào đâu thế? Nói là con người ta có linh hồn thì tôi tin, nhưng nếu nói đến thần tiên thì tôi cho rằng toàn là chuyện tầm phào vớ vẩn cả thôi. Sơ Lê Dương nói: tôi tin trên đời này có thượng đế, có điều... Tuyền Béo bỗng cất giọng ngọng líu ngọng lồ xen vào: có cái điều gì? Tôi cho cô biết vậy. Thần tiên đấy à? Có một nhà thiết học đã nói là giết một người thì anh là tội phạm, giết chết cả triệu người thì anh trở thành quốc vương. Ai có thể giết được tất cả mọi người thì đó là thần. Tôi kéo cái túi chống nước lên khỏi mặt nước, vừa phân phát vũ khí và công cụ cho hai người, vừa nói: hai người đừng nghĩ nhiều nữa, dân đổ đấu chúng ta không kiêng kỵ gì hết, thần tiên khỉ gì, đừng mất công nghĩ về những lý luận thần học ngu dân ấy đi. Thời đại đã khác xưa, cách nhìn nhận về thần tiên cũng khác đi. Tôi cho rằng thời này chỉ nên coi thần tiên là một nét văn hóa, là sự tồn tại mang tính tượng trưng, là những điểm tựa về phương diện tinh thần. Tất nhiên cũng vẫn có một quan điểm khác: con người có thể trở thành thần tiên, nhưng ai có thể sáng tạo ra kỳ tích thì họ là thần tiên. Cho nên có một số vĩ nhân được tôn lên vị thần thánh, cho dù họ vĩ đại đến mấy, kiệt xuất đến mấy, cũng không thoát khỏi vòng sinh lão bệnh tử. Cho nên xét từ góc độ sinh vật học mà nói, trên thế giới này không hề có thần, con người vẫn chỉ là con người mà thôi. Tuyền Béo thu xếp các thứ xong cười nói: được đấy Tư Nạnh Hồ, gần đây trình độ nhí nhuận của ông lại được nâng cao rồi. Tục ngữ có câu: sinh ra vốn đã trụi trần, thác đi của nả muôn phần đều không. Hiền Vương đã chết hơn 2000 năm, chắc hết cách để bất tử thành tiên rồi. Xác không muốn thành bồn đã là quá may cho não rồi. Các vật thủy táng trong địa cung của não cũng nằm nâu như thế, cũng chắc chết đã đến lúc phải khui ra sớm đem phơi nắng hong gió. Ta còn chờ gì nữa, cầm đồ nghề lên đi thôi. Tôi mần mê cái bùa mô kim đeo ở cổ, nói: được, mong ngài tổ sư hiển linh phù hộ cho chúng con mọi bề thuận lợi. Vẫn phải nhắc lại câu này: chờ một vạn năm quá lâu, ta cần ngay một sớm một chiều. Bây giờ chúng ta mở luôn thiên môn, đổ đấu mô kim, thằng quản phát tài. Sư Lê Dương cắn răng lẩm bẩm: Đức Chúa trên trời hãy cho chúng con tôn vinh người là thánh, xin người phù hộ cho chúng con lần này. Quyết định lần này không dễ dàng đối với cô nàng cho lắm. Đã bước vào cổ mộ, tức là phải giã biệt quá khứ trong sạch để làm một mô kim miệu ý thứ thiệt, mãi mãi phải mang cái danh kẻ trộm mộ. Sư Lê Dương cầm phi hổ chảo quăng lên trên, móc vào lầu gác của thiên môn, giật giật thử thấy rất chắc, bèn leo lên trước tiên, đứng trên đó vẫy chúng tôi. Tôi cũng bám dây xích ấy mà trèo lên. Vừa lên được lầu gác, tôi liền quan sát tỉ mỉ xem thiên môn chạm khắc bằng đồng này có cơ quan cảm bẫy gì không. Thấy không có gì bất thường, tôi bèn lấy bộ hắc chiết tử của mô kim hiệu ý ra. Tên nghe kỳ cục, thực ra nó chỉ là một cây xà beng được chế tạo đặc biệt, có thể rút dài co ngắn và gấp gọn lại đẹp dắt bên mình, chuyên dùng để cạy cửa mộ, khoét tường mộ hoặc nạy moi gạch ra. Ngoài ra còn có thể dùng phối hợp với thám âm chảo để nạy quan tài. Thiên môn vốn chuyển động được, không khác gì một cánh cổng thành, có thể kéo mở ra phía ngoài, nhưng giờ đã bị khóa chặt. Tôi cầm hắc chiết tử nạy 7-8 lần, nó mới hơi nhúc nhích. Lúc này Tuyền Béo cũng thở hồng hộc bỏ lên đến nơi. Tôi bèn để cậu ta nạy cửa, còn mình đứng sau đỡ lưng, đề phòng cậu ta vận sức quá mạnh sẽ ngã ngửa từ lầu gác này rơi xuống đất. Tuyền Béo tập trung tinh thần, dùng hết sức châu bò. Chỉ nghe xịch một tiếng, cuối cùng cái cửa đồng cũng hé ra. Tôi vội kéo ngay cậu ta sang một bên. Địa cung của ngôi mộ cổ này luôn ở trong môi trường bị khép kín tuyệt đối, không khí không lưu thông, âm khí và hơi xác chết nặng nề tích tụ trong đó, rất có hại cho sức khỏe. Lão Kim, cha của Răng Vàng, không những bị liệt đôi chân mà phổi cũng như bị lắp cái quạt điện cũ, hễ thở là phì phò rít lên như cái bàn chải sắt cạo vào tấm đồng, lại còn thường xuyên ho ra đờm đen nữa. Tuy ông ta nói tại mình từng rét cóng ở chiến trường Triều Tiên, nhưng chúng tôi đều biết tổng lão Kim ấy, đó là vì hồi trẻ đi đào trộm mộ, bị hơi thối khắm tích tụ trong quan tài xông cho một chập, cho nên mới sinh bệnh nan y vĩnh viễn như thế. Sau vài phút chờ đợi, Sư Lê Dương thắp một cây nến đặt trên cái sàng công binh, rồi đưa vào phía trong thiên môn tối om để thăm dò xem âm khí trong mộ thế nào. Cây nến cháy, ngọn lửa bị âm phong làm cho chập chờn lay động, nhưng vẫn không tắt. Sư Lê Dương nói, trong mộ có luồng âm phong rất lạnh, còn có khí ẩm mốc rất nặng nữa. Để an toàn, chúng ta nên đeo mặt nạ phòng độc rồi hãy vào. Theo suy đoán của tôi, cửa mộ này nằm ở vách đá dựng hình phễu, lợi dụng một cái hang thiên nhiên rồi đục đẽo khoét thành. Niên đại đã quá xa xưa, có thể có một số nơi bị thấm nước, nhưng bên trong những ngôi mộ lớn hình chữ tỉnh hoặc chữ hồi như thế này, mỗi khu vực bên trong đều có thể hình thành một không gian bí mật. Không đeo mặt nạ phòng độc, tuyệt đối không thể vào được. Vậy là ba chúng tôi bèn lấy mặt nạ phòng độc đeo vào, thả dây thừng xuống, rồi từ thiên môn tụt vào bên trong cửa mộ. Không gian sau cửa mộ không lớn, đoạn này gọi là khảm đạo. Nối liền cửa mộ với mộ thất, bày vài hàng tượng người ngựa xe bằng đồng. Ngựa đồng đều cao to vạm vỡ, đầu vươn về phía trước. Chất lượng và kỹ thuật chế tác hơn hẳn loại tượng thứ nhất mà chúng tôi nhìn thấy. Tượng binh lính đều cầm vũ khí kiểu nước Điền, rìu rãnh trơn, búa lưỡi nhồ, các khuôn mặt có nét khác nhau nhưng đều chung một vẻ trang nghiêm ủy vũ. Địa hình nơi này rất chật hẹp, nếu muốn đi sâu vào trong kia phải lách qua các pho tượng binh lính bằng đồng xanh. Vũ khí đang giơ cao có vẻ như sẵn sàng bổ xuống đầu chúng tôi bất cứ lúc nào. Bọn tôi đều thấp thỏm âu lo, lách thật nhanh ra khỏi đám tượng binh lính. Tôi nói với Tuyền Béo và Sư Lê Dương, chắc trong này chẳng có ám tiễn hay khí độc gì, nhưng ta vẫn nên cẩn thận, tuyệt đối không đụng đến các vật trong huyền cung, kẻo lại gặp phải những thứ như cây lưỡi của mụ mò gì ấy. Tuyền Béo và Sư Lê Dương cũng gật đầu tán thành. Tôi vẫn thấy không yên tâm về Tuyền Béo, bèn cùng Sư Lê Dương đi kẹp cậu ta vào giữa. Cả ba dò dẫm bước lên, tiếp tục đi sâu vào trong lần tìm mộ thất trong huyền cung. Phía trước khảm đạo lại có một đoạn đường bằng phẳng, hai bên có vài hang đá, bên trong chất đầy các vật tùy táng. Tất cả đều là đồ đồng, xương, ngọc, vỏ gốm nhiều tai, những tảng vàng, bạc và xương thú. Chúng tôi chỉ nhận ra xương ngựa, ngoài ra còn có rất nhiều xương chim không biết tên, xem chừng đều là để chuẩn bị cho lão Hiến Vương mang theo lên trời. Các hàng chứa đồ tùy táng đều được chống thấm, nhưng vẫn có hai cái hàng đã bị sập. Nước ngầm rỉ xuống khiến không ít thứ bị mụn ra lở lói. Trông thấy những cảnh này, Tuyền Béo vò đầu bứt tai suýt xòa. Tiếc rằng chỉ có hai bàn tay, thứ nào ở đây trông cũng đẹp mà không thể khuôn hết đồ ở tất cả các hàng. Nhưng cậu ta cũng biết rõ, chỉ minh khí đặt trong quan quách mới là giá trị nhất, quan trọng nhất, đành nén tâm trạng thèm khát ấy lại mà coi như không nhìn thấy gì. Phía trước đầu đoạn đường này có liền ba cây cầu đá ngắn và hẹp, bên dưới là ngòi nước vàng đục, không rõ sâu đến đâu, nước không chảy, tựa như nước ao tù vậy. Tôi nói với Sơ Lê Dương: đây gọi là cầu tam thế. Truyền thuyết cổ đại Trung Quốc nói rằng con người chết đi sẽ hóa thành tiên bay lên trời, trước đó phải đi qua ba cây cầu này để dứt hẳn mọi tục lụy, sau đó mới có thể bay thân đổi cốt, ngào dù trong cõi thái hư, làm thần tiên tiêu dao tự tại. Sư Lý Dương nói: những thứ ma quỷ này anh biết nhiều thật. Anh xem, hình như trước mặt có một bức tường trắng, đó là nơi nào vậy? Tôi đáp: qua cầu tam thế rồi, chắc chắn sẽ là quan quách của Hiến Vương. Nhưng cô xem, các con vật khắc trên cầu đều là từng đôi đực cái, cho nên rất có thể bên kia sẽ có hai cỗ quan tài của Hiến Vương và vợ. Đây là ngôi mộ hợp táng. Sở Lý Dương nói: tôi cứ cảm thấy từ lúc đi qua Thiên Môn đến giờ, đường đi hơi quá thuận lợi. Khu mộ Hiến Vương phức tạp là thế, liệu có dễ dàng tìm thấy quan tài của ông ta không? Tuyển Béo nói với Sở Lý Dương: chắc cô nầy cái bệnh đa nghi của thằng Nhất này rồi. Lúc nãy tôi cam đoan với hai người rồi, bật nắp quan tài chỉ cần mình tôi là đủ. Hai người cứ đi sau nhìn ra nước. Nói rồi cậu ta cất bước lên cầu tam thế mà đi trước luôn. Theo quy tắc bố trí lăng mộ, qua cầu tam thế chắc chắn sẽ có quan tài, không thể nhầm được. Tôi bèn khuyên Sơ Lê Dương chớ có nghi ngờ gì nữa, dù sao cũng phải mở quan tài đã thì mới biết bên trong đó có mộc trần châu hay không. Cứ băn khoăn sốt ruột chi bằng bước thẳng đến nơi, bật nắp quan tài ra xem sao. Tuyển Béo đi quá nhanh. Khi tôi còn đang nói với Sơ Lê Dương, cậu ta đã bước đến chân bức tường trắng. Sợ cậu ta không đợi chúng tôi sắp xếp gì đã mở luôn, tôi vội kéo Sơ Lê Dương cùng đuổi theo. Vừa đi qua cầu tam thế, thấy hàng bỗng rộng hẳn ra. Trong cái hàng thiên nhiên này có xây một âm cung để Hiến Vương an nghỉ. Bức tường vây trắng tinh nổi bật trong bóng tối. Màu trắng này không phải của đá bạch ngọc, mà là một loại đá thạch anh, dâng cao 7-8 mét chạm đỉnh, liền thành một khối với hang động. Trên tường có một cái cửa, cánh cửa to bằng gỗ tán 13 cái đinh bằng đồng. Tuyển Béo đang cầm hắc chiết tử cạnh cửa. Cửa gỗ đắp mục, chỉ còn các đinh tán đính nó lại, nên cậu ta chẳng tốn mấy công sức đã dễ dàng bật được ra. Tôi biết phía sau cửa chắc chắn là mộ thất bày quan quách. Nếu có cơ quan chốt bẫy gì, ắt phải ở ngay sau bên trái cửa. Mà bên trong vừa rộng vừa cao lại tối đen như mực, đứng ở cửa không nhìn thấy gì hết. Tôi bèn bảo Sư Lê Dương bắn quả pháo sáng, nhìn cho rõ tình hình bên trong đã rồi hãy hay. Sư Lê Dương rút khẩu súng bắn pháo hiệu, chĩa vào bên trong bắn một quả pháo hiệu. Ánh sáng trắng nhờ nhờ lập tức xua tan bóng tối nặng nề. Dưới ánh sáng mạnh, chúng tôi nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Có ba cỗ quan tài lớn được xếp thành hình chữ nhân. Chúng khác nhau cả về hình thù, chất liệu và kiểu dáng, ngay cách bày đặt cũng khác. Cỗ ở ngoài cùng dùng vòng đồng cỡ lớn treo lên lưng chừng, vì ở gần chúng tôi nhất nên nhìn thấy rất rõ. Bà chúng tôi đều bất giác hít sâu một luồng không khí lạnh. Không ai ngờ lại gặp những cỗ áo quan như thế này. Tuyển Béo thấy chưng hửng, bèn hỏi tôi: Nhật này, lão mù nói mấy câu gì gì ấy nhỉ? Chẳng lẽ đây chính là âm tử quan chết mẹ gì mà lão ấy nói hả? Tôi nói với cậu ta và Sư Lê Dương: cái gì khác với lẽ thường thì gọi là yêu. Lần này chúng ta phải mở bà cỗ yêu quan rồi đây. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 42, Bà Vị Quốc Vương, giọng đọc Nguyễn Thành. Tuyển Béo đang định hỏi gì nữa, tôi liền xua tay chặn lại. Sao, vừa nhìn thấy quan tài đã sợ rồi à? Đúng là ngày trước đã có lời cảnh báo, quan tài chìm, quách đồng đen, nếu không cao số chớ lại bên. Nhưng chúng ta đã đi qua cầu Tam Thế, bước đến trước cửa âm cung, chứng tỏ cả ba chúng ta quá cao số. Nếu không chưa tới cầu Tam Thế, ta đã rơi xuống âm phủ từ lâu rồi. Tuyền Béo nói: Đông là vơ vẩn, Tư Nạnh Béo này có biết sợ là gì đâu. Chỉ vì tôi chưa từng nhìn thấy kiểu quan tài này mà thôi. Nhưng mà hổ đớp nhím, không biết phải nuốt kiểu gì ấy bây giờ. Thực ra tôi cũng không biết bản mệnh của chúng tôi có vững hay không. Nói thế chỉ nhằm giúp Tiền Béo có thêm can đảm. Cửa vào còn cách ba cỗ quan tài kỳ dị một quãng. Ánh sáng của quả pháo tuy chói lòa, nhưng chưa đủ để nhìn kỹ từng chi tiết, đành chờ thêm một lát đã. Thấy cửa đã bị cậy rồi mà vẫn không xuất hiện bẫy chốt gì, tôi bèn gật đầu ra hiệu với Tiền Béo và Sơ Lê Dương rằng có thể vào. Sơ Lê Dương xòe ô kim cang đi trước mở đường, tôi và Tuyền Béo theo sát cô. Quả pháo sáng vừa bắn ra vẫn chưa tắt, đang soi khắp cả mộ thất. Đúng như tôi đã lường trước, đây là một mộ thất rất lớn kiểu chữ hồi. Âm cung chia làm hai vòng trong ngoài, bức tường trắng vây quanh là vòng một, cạnh bức tường chừng 7-8 mét, vòng trong lại có tường khác vây lại. Cửa mộ trên hai bức tường nhìn vào nhau, bên trong chỉ là không gian thấp với nóc khum cong. Cửa không gian có hàng rào chắn, ánh pháo sáng soi vào tận nơi sâu nhất của mộ thất. Vừa bước qua cửa ngoài, tôi dùng đèn pin mắt sói chiếu hai bên. Đó là khoảng không gian kẹp giữa hai bức tường mộ, chất đầy các loại đồ tế bằng đồng xám xỉn. Những bầm đỉnh đồng xen lẫn với chúng là những chiếc ngà voi, tiền ngọc, nồi ngọc, tượng trưng cho danh phận quốc vương của chủ nhân mộ thất này. Đây là một ngôi mộ vua chúa nhiều đồ tùy táng nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời. Những đồ tùy táng này đều làm riêng cho người chết, chứ không phải một đống các đồ vật có giá trị được tùy tiện chất vào như ở nước Tinh Tuyệt. Thời kỳ Hán Đường rất thịnh việc hậu táng. Nghe nói thời ấy có một số lăng hoàng đế chôn theo các đồ tùy táng đến cả vạn cân, tương đương với 1/3 tài lực của cả nước bấy giờ. Các đồ tùy táng trong bộ hiên vương tuy không xa xỉ và nhiều bằng các lăng mộ hoàng đế kia, nhưng cũng dường như đã chôn cả nước điền vào trong mộ này. Có điều các thần dân, nô lệ và báu vật đều không thể đi theo hiên vương lên trời. Sau hơn 2000 năm rãi dầu, tất cả đều mục nát dưới lòng đất âm u đen tối, không ánh mặt trời. Tôi thở dài nghĩ bụng, những món đồ cổ đáng giá của Trung Quốc ngày xưa đều mục nát như vậy cả sao. Đoạn dạo bước cùng Sơ Lê Dương tiến vào không gian bên trong của mộ thất. Mộ thất hai lớp tựa như thành trong và thành ngoài của các thành trì cổ đại. Dàn mộ thất lớp trong sâu nhất là khu vực trung tâm của ngôi mộ cổ. Quả pháo sáng dần dần tắt ngốm, bước vào đến nơi vừa lúc bốn bề chìm trong bóng tối. Chúng tôi bèn bật ngay đèn gắn trên mũ lên. Trước mặt là cỗ quan tài được treo lên bằng vòng đồng, có thể tích lớn nhất và cũng nổi bật nhất trong ba cỗ quan tài. Quách đồng đen xỉn không gợn một tia phản quang, bên trên phủ một lớp bụi dày. Tôi xỏ găng tay phủi bỏ lớp bụi phía trên. Cỗ quạch tức thì ánh lên một màu xám xanh kỳ dị, những vẻ hoen dị màu xanh lục lỗ chỗ trên bề mặt đồng. Thoáng nhìn cứ tưởng là có cả đàn giết xanh sẫm đang bò. Nhìn kỹ hơn thấy có 9 vòng đai quấn quanh, kín mít đến độ gió cũng không lọt vào được. Xung quanh chạm khắc rất nhiều hình thực vật kỳ dị. Ngoài ra không có đặc điểm gì nổi bật khác, chỉ là to, đầm và nặng mà thôi. Áo quan bằng gỗ chắc nằm bên trong đó. Còn hai cỗ quan quách kia, một cỗ bằng gỗ, nhìn kiểu dáng và kích cỡ thì có lẽ không phải quách gỗ mà chỉ là quan tài đơn thuần. Nhưng chất gỗ đóng quan tài này cũng rất khác lạ. Nhìn thoáng qua thấy ván gỗ phải dày đến 8 tấc, không quét sơn mà chỉ để mộc. Nguyên màu gỗ đen như than, chất gỗ cứng đành chắc nịch. Sơ Lê Dương lấy làm lạ, hình như gỗ quan tài không được gia công đặc biệt gì, trên đời này có loại gỗ nào như thế này nhỉ? Tôi gõ tay lên nắp quan tài, phát ra tiếng còn còn như tiếng chuông, vang trong mộ thất nghe rất đầm tai. Tôi nói với Sở Lê Dương: đây chính là âm tự quan trong truyền thuyết. Ở những nơi ánh mặt trời vĩnh viễn không bao giờ chiếu tới, như các loài ngạch khe trong chốn núi sâu rừng già, có loại cây lạ màu đen như than, không bao giờ được hưởng ánh dương. Các cây bình thường cứ mỗi năm được tăng một vòng tuổi, nhưng loại cây này thì phải vài chục năm hoặc trăm năm mới được thêm một vòng tuổi, gọi là âm tự mộc. Cái tên này rất đặc biệt, hình dung nó là thứ cây sinh trưởng nơi hang dốc trong lòng đất. Tuyển Béo cũng đưa tay sờ cỗ quan tài, nói: ôi giời ơi, nếu đây là âm tự quan thật, vậy nó là báu vật rồi. Nghe nói âm tự mộc rất khó nớn thành cây cho gỗ, có thể đóng quan tài ván lại dày thế này, tính theo giá thị trường hiện giờ ấy, chắc phải đắt hơn cả đống vàng lớn bằng ngần này ấy chứ. Tôi nghĩ nếu không tìm thấy thứ nào ưng ý hơn, chúng ta cứ khiêng nó về cũng được. Chuyện gì Vân Nam lần này sẽ không còn coi là đi lao động công ích cuối tuần nữa, phải không hai vị? Tôi nói với Tuyển Béo và Sở Lê Dương: vàng bạc so với đám gỗ này sao được, mười cốc quan tài vàng cũng không bằng. Các vị xem ván gỗ dày thế này, chưa kể đều là gỗ lõi cây âm tử tốt nhất. Vẫn có câu nói: xé lõi âm mộc ván tám tấc. Không phải là cây vạn năm thì đâu có thể có lõi dày như thế này được. Năm xưa Từ Hy Tái Hậu lão Phật già cũng không được hưởng thụ thứ này đâu. Vì loại cây này đã tuyệt chủng từ thời Hán, hậu thế không có ai tìm nổi cây âm tử thần tỏ nữa. Tuyển Béo không ngớt xoa tay, nhịp thở trở nên nặng nề, nói: dù sao thì hai người ơi, ta còn chờ gì nữa, mau khiêng nó ra đi thôi. Sở Lê Dương chẳng để ý đến Tuyển Béo, nói với tôi: cỗ quách đồng xanh đang treo lơ lửng kia cũng rất đặc biệt, nó là thế nào vậy? Bên kia còn một cỗ quan tài dị dạng nữa, chẳng lẽ đây là Hiến Vương và hai bà vợ? Tôi lắc đầu, giờ tôi cũng không hiểu ra sao nữa. Theo quy cách của lăng mộ xưa, quách đồng xanh thuộc hàng dị loại, chỉ có những kẻ mắc tội nặng hoặc vị quý tộc mắc bệnh truyền nhiễm thì mới dùng quách đồng để bịt cho kín. Cũng có một thuyết khác nói rằng trước khi liệm, xác đã có dấu hiệu thì biến, phải dùng quách đồng để đề phòng cương thi phá áo quan chui ra. Cô xem, bên ngoài quách đồng có 9 sợi dây đai to nặng, đâu dễ gì mở được, có mà mới biết được bên trong này chứa những gì. Sở Lê Dương nói: tôi chỉ biết có thứ quan tài góc đồng dùng để đề phòng xác biến, vậy ra bộ quách đồng xanh treo lửng lơ này cũng là như thế. Nhưng tại sao lại treo lên như thế? Tuyển Béo nói xen vào: điều này ngay tôi còn biết nữa nà. Trước đây ấy, bọn tôi đã từng thấy một bộ quách đồng mặt người trông dữ hơn bộ này nhiều. Lúc đó Từ Nệ Nhất sợ quá suýt vãi cả đái. Về sau ấy, tôi nghe nói quách treo bằng vòng đồng này chỉ chuyên dùng cho những ai tu đạo cầu tiên, để sau khi chết rồi họ không tiếp xúc với uế khí của mặt đất nữa. Tôi đoán rằng tầm này 99% là não Hiến Vương rồi. Não không những không thành tin mà còn chớm bị biến xác, nên phải dùng quách đồng vòng đồng treo trong mộ thất. Chúng ta tạm đừng động đến nó rồi, chỉ bằng khiên cố âm tử quan về trước, nửa đời còn lại chỉ ngồi đếm tiền cũng đếm không xuể. Tôi nói với Sở Lê Dương: cô đừng nghe Tuyển Béo nói nhảm, đứa sợ vãi đái ra chính là cậu ta chứ đâu phải tôi. Mấy thứ cầu sau thì cậu ta nói đúng, quan quách treo lực lơ đều là của những người tù đạo, quách đồng dùng để hãm quỷ nhập tràng. Tuy nhiên không thể khẳng định trong đó chính là Hiến Vương. Bà cỗ quan quách này rất quái dị, ta phải làm rõ đã rồi hẵng ra tay. Chúng tôi nhất trí xem cốt quan tài thứ ba ra sao đã, rồi mới quyết định khai quan thế nào. Bà chúng tôi cùng bước vào chỗ sâu nhất của mộ thất. Bên trong ấy là có quan tài bằng đá kín mít, không có vết kép. Người ta dùng đá vẫn nguyên khối đục thành quan tài. Các mặt đá vân hết sức cổ phác, thậm chí có thể nói là nguyên thủy, được chạm khắc hàng trăm chiếc vòng tròn lồng vào nhau. Những vòng tròn này tập hợp lại thể hiện một con dã thú màu đen, không phải rồng, không phải hổ, chẳng rõ là con gì, đầy màu sắc cổ kính thần bí. Phủ lên mặt ngoài quan tài đá là một lớp sơn son gần trong suốt. Khe hở giữa nắp và thân quan tài ở trong lớp sơn này không thể nhìn thấy. Mấy năm ở Phan Gia Viên, chúng tôi cũng tích lũy được một số kinh nghiệm. Ở đó tuy lắm đồ giả nhưng thông tin cực kỳ phong phú, đặc biệt là có thể tìm hiểu được tin tức về các loại đồ tùy táng từ miệng các nhà sưu tầm dân gian, mà nếu chỉ dựa vào sách vở không bao giờ có thể tiếp xúc được. Tôi đã không chỉ một lần nghe người ta nhắc đến quan tài đá kín như bưng, nghe nói từng hai lần đào được ở Sơn Tây. Có điều rõ ràng là quan tài đá này ngắn hơn quan tài bình thường rất nhiều. Bên dưới có bốn tượng người một chân tráng kiện bằng đá khiên lên, cho nên nó cao hơn hẳn có quan tài bằng gỗ âm tử. Thấy vậy, Tuyền Béo nói luôn: "Chắc chắn đây là con trai hiến dương. Nó là vương tử, chưa tốt nghiệp cấp 2 thì đã tuẫn táng theo bố rồi. Mà cũng cần bằng cấp làm gì, chỉ chờ cùng ông bố nên rời làm tiên thôi." Sư Lê Dương nói: "Không, tôi chưa từng nghe nói có ai để con cái mình phải tuẫn táng. Hổ dữ không ăn thịt con nữa là." Tôi nói với hai người: "Đương nhiên không phải vương tử vương tôn gì cả. Cỗ quan tài này ngắn ấy là bởi rất có thể bên trong không chứa toàn bộ thi thể. Vào thời chiến quốc, các nước phân tranh, muôn nhà đua tiếng, văn hóa mộ táng cũng trở nên đa dạng. Có các kiểu táng hợp tứ chi, táng dập vụn, táng uốn cong, táng cúi gập, táng ngồi xổm, táng treo, táng nghiêng hoặc nằm. Các lý giải khác nhau về cái chết dẫn đến cách đặt tử thi cũng khác nhau. Có lẽ đây là quan tài đá táng theo kiểu quyển táng, nghĩa là uốn cong. Loại đá vân này cũng rất khác thường, là thứ đá mát rất hiếm thấy. Tính chất tựa như thủy ngọc, thi thể bên trong lúc sinh thời chắc chắn cũng phải là một nhân vật có móng mặt. Chỉ có điều hình thức quyển táng này đến thời Hán Vũ Đế thì đã tuyệt tích rồi, nhưng có còn tồn lưu ở nước Điền phía Nam không, chẳng ai còn rõ nữa. Bà cỗ quan tài này ngoại trừ yếu tố rất đặc biệt ra, chúng hoàn toàn không thể đặt bên cạnh nhau mà luận được. Tuy được đặt ở cùng một mộ thất, nhưng dường như không liên quan gì đến nhau. Tôi thầm nghĩ đằng nào đã không thể hiểu nổi, thôi cứ mở tất ra xem. Bèn bảo Tuyền Béo bước đến chỗ góc cửa lúc nãy vào châm ba cây nến, rồi bắt đầu ra tay với cỗ quan tài âm tử đáng giá nhất. Dù hiên vương đã thành đất cũng có sao, mộc trần châu chắc chắn vẫn còn ở bên trong quan tài. Tuyền Béo đi thắp nến, tôi thấy ba ngọn nến sáng lên chiếu rọi vào góc mộ thất âm u tăm tối, trong lòng chợt sực nhớ ra điều gì đó. Cầu tam thế, bà cỗ quan tài. Tôi đang vắt óc suy nghĩ, Sư Lê Dương bỗng nói: "Tôi vừa nghĩ đến cầu tam thế mà chúng ta thấy ở trước cửa âm cung. Thi thể trong bà cỗ quan tài này có cái nào là của hiên vương hay không còn chưa rõ, nhưng rất có khả năng không phải là vị hiên vương sở hữu mật phượng hoàng mà chúng ta cần tìm. Quan quách trong mộ thất này là do ông ta đào ra từ những ngôi mộ cổ khác. Rất có thể ông ta đã thông qua một nghi thức nào đó cho rằng đây là thi hài kiếp trước của mình." Tôi nghĩ ngợi rồi đáp: "Đúng rồi, vậy thì không có lý giải nữa. Bà cỗ quan tài này không thuộc về cùng một thời kỳ, chúng đại diện cho ba đời hiện thân của hiến vương trên nhân gian. Đạo gia ở Trung Quốc xưa này có lưu truyền truyền thuyết về tiên lại tam sinh. Tam sinh được gọi là tam ngục, trạng thái cuối cùng khi chết đều rất thê thảm, cho nên mới dùng cái thứ quan tài đặc biệt này để đặt xác. Còn hiên vương thật sự chắc chắn cũng được chôn giấu ở đâu đây trong mộ thất này." Ấy chết, tôi với cô cứ mãi ngắm bà cỗ quan tài. Tuyển Béo thắp nến ở góc mộ sao vẫn chưa quay lại nhỉ? 3, 6, 9, ở góc tường có đến 9 cây nến. Thằng khốn này lại thắp nhiều nến thế này. Tuyển Béo đâu? Sư Lê Dương ra hiệu bảo tôi nói khẽ thôi. Anh xem bên trong quách đồng xanh xem có tiếng gì đó phải không. Chương thứ 41-42 kết thúc tại đây. Trong quách đồng xanh kia có tiếng gì và sao Tuyển Béo lại thắp đến 9 cây nến? Mời các bạn đón nghe chương thứ 43 Nến Trường Sinh vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn nào yêu thích giọng đọc của Nguyễn Thành, mời ghé qua fanpage trên Facebook, địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn. If I'd end up happy, I would pray. Trying hard to reach out, but when I tried to speak out, felt like no one could hear me. Wanted to belong here, something felt so wrong here, so make a change and break away. Out of the darkness and into the sun, but I won't forget all the ones that I love. I'll take a risk, take a chance, make a change and break away. Da da da. Wanna feel the warm breeze, sleep under a palm tree, feel the rush of the ocean. Get on board a fast train, travel on a jet plane, far away, and break chance, make a change and break away. Out of the darkness and into the sun, but I won't forget all the ones that I love. Take a risk, take a chance, make a change and break. Make a change and break away now. Out of the darkness and into the sun, but I won't forget the place I come from. Now take a risk, take a chance, make a change, then break.